Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 140, Điên Cuồng Kịch Chiến 30 Ngày. Bịch bịch ầm oanh ba, Yagami Kyo lấy sức một mình cùng Gap, Câu Ra, Zephyr ba người kịch đấu, cho tới bây giờ đều còn không có đình chỉ đi xuống. Còn như trải qua bao nhiêu ngày, bọn họ cũng không chú ý. Tóm lại không ít hơn nửa tháng. V tạp chí trùng V, cái này bốn người điên lúc nào có thể dừng lại a? 20 ngày đi qua, mỗi đêm ngày chiến đấu đến bây giờ vẫn chưa xong không có sao. Bonnie ăn thịt nướng nhìn trên không trung kịch đấu bốn người, là thật không biết rõ muốn nói thế nào mới phải. Thân là một cái võ giả, gặp phải cường địch, không ăn không uống kéo dài chiến đấu 20 ngày, cái này cũng nên mệt mỏi ngã xuống. Nhưng bọn họ như vậy, còn giống như không có cần dừng lại ý tứ. Một mực duy trì ngày thứ nhất lúc chiến đấu một dạng kịch liệt. Hoàn toàn không ngừng nghỉ. Người có thể ngăn cản sao? Ta nghĩ muốn làm cho các nàng dừng lại. Anvida cười khổ nhìn các chị em. Cái này 20 ngày kịch đấu quá khoa trương đi. Không ăn uống không uống không nghỉ ngơi tiếp tục chiến đấu. Đây rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào sự tình a? Thế nào ngăn cản? Leon cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Loại này sự tình thật là không thể nào. Bọn họ có thể cũng không dám, cũng làm không được. Toàn thân hỏa ma biến hóa Yagami Kyo cùng Gap, Zephyr hai người Haki vũ trang Haki cứng lại thân thể, còn có Aokiji băng tiết hóa thân thể. Loại chiến đấu này hiện nay cũng không phải các nàng có thể tham gia được rồi. Hỏa ma ảo ảnh, phanh ầm thân trên không trung Yagami Kyo, nắm quả đấm, bạo lực một quyền đánh bay Aokiji Câu Ra. Thiết quyền, Aokiji mới vừa bị đánh bay, Gap bên này liền chạy tới, nắm cứng lại biến thành nắm đấm màu đen, một quyền đánh Yagami Kyo má trái, đem cả người hắn đều cho đòn nghiêm trọng trên không trung xoay tròn. Nhưng là, đang bị đánh bay trong nháy mắt, Yagami Kyo há mồm chính là phun ra một đao mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích pháo. Hỏa ma giống giận, ầm Gap một quyền là đánh trúng Yagami Kyo má trái. Nhưng người sau trên không trung toàn xoay người tháo xuống lực lượng sau, há mồm hướng về phía Gap liền phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích pháo. Đem cả người hắn đều cho chính diện oanh tạc đánh bay. Xa, Gap lần hai trúng chiêu, bay rớt ra ngoài thời điểm, lần hai ngược nhả một ngụm máu tươi, nát bấy bão. Bịch bịch rầm rầm, Yagami Kyo phun ra lửa trùng kích bắn pháo bay Gap sau tung tích ở trên mặt. Bang, phía sau Zephyr chính là xuất hiện, lợi dụng máy xay bột đòn nghiêm trọng mặt đất tạo thành mặt băng băng liệt. Nhượng thân thể của hắn lảo đảo một cái liền muốn ngã xuống trong nước biển. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt, hắn bay lên, từ đó né tránh Zephyr công kích, đang bay lên lúc tới sau khi há mồm đối với. Đúng, Zephyr phun ra ba đám hỏa diễm, đem cái này to lớn thân thể bắn cho nổ đánh bay. Đồng thời, Zephyr cũng dùng máy xay bột đối với hắn bắn ra một đạo mãnh liệt năng lực trùng kích pháo. Bồng lai tiên hỏa, Yagami Kyo há mồm phun ra ba đám hỏa diễm đánh Zephyr. Nát bấy bạo phá, Zephyr thả ra năng lượng trùng kích pháo, đem bay đến không trung Yagami Kyo cho đánh bay. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, Zephyr cả người bị ba đám hỏa diễm đánh trúng, nổ mạnh sau bị tạc bay. Ầm, Yagami Kyo cũng không thể né tránh Zephyr công kích, bị năng lượng trùng kích pháo cho chính diện đánh trúng. Phanh bá, bốn người đồng thời trúng chiêu, lấy bốn cái phương hướng khác nhau bay rớt ra ngoài, thân thể rớt xuống mặt đất sau, nhanh chóng ở trên mặt băng trượt đi. Thấy như vậy một màn, còn lại hải quân binh lính đều sững sờ. Bọn họ nhìn người đều cảm thấy mệt mỏi. Liên tục 20 ngày không ăn không uống không nghỉ ngơi. Đối với một người người thường mà nói, đã sớm nên chết đói, hoặc là tôi luyện chết. Nhưng là, đối với bị huấn luyện qua hải quân binh lính mà nói, điểm này chính là không biết. Không ăn không uống không nghỉ ngơi, còn đặc biệt chuyên chú một chuyện thời điểm, đây là có thể chống đỡ đi xuống. chẳng qua là bọn họ đang khiếp sợ bốn người này kịch đấu còn muốn đến mức nào mới sẽ dừng lại. Cái này 2 năm ngày đã qua, còn có thể hay không thể hảo hảo cho bọn hắn ăn một bữa cơm, uống miếng nước. Mimi ngủ một giấc, đoàng đoàng đoàng ầm, không sai. Cái này bốn người điên đến bây giờ còn đang chiến đấu. Mà hải quân trên chiến hạm đã có một số đông người bởi vì xem cuộc chiến mà mệt ngã. Thậm chí chết ở hải quân chiến hạm thượng nhân, vốn là nên hôi thối. Nhưng bởi vì hiện tại tại cái hải vực này, bởi vì này bốn người điên kịch đấu, toàn bộ hải vực đã thành Bắc Cực hoặc là Nam Cực một dạng. Vừa vặn, có thể vì những thứ này chết đi thi thể giữ tươi. Cho tới bây giờ cũng không có hôi thối. Akame các nàng thậm chí đều thay phiên ngủ một giấc, cũng ăn xong mấy bữa. Nhưng là hỏa ma Yagami Kyo, thiết quyền gáp, Aokiji câu ra cùng tay đen Zephyr bốn người này. Đó là từ trên mặt băng chiến đấu đến không trung, lại từ không trung chiến đấu đến mặt băng. Thậm chí ngay cả phía sau một cái hải quái xào huyệt đều đã bị bọn họ làm hỏng không còn hình dáng. Nhưng là, cái này bốn người điên dĩ nhiên không có ngừng đi xuống ý tứ. Ôi ôi, khục khục khụ, gặp cùng Zephyr hai người quỳ ngồi dưới đất mãnh liệt thở dốc ho khan. Một bên Aokiji là cũng là hai tay chống lấy đầu gối. Toàn bộ đều nhìn trước mặt giống vậy mệt mỏi hai tay chống lấy đầu gối Yagami Kyo. Ôi ôi, hiện tại Yagami Kyo đã không có hỏa diễm đi thi triển hỏa ma hình thức. Bởi vì thời gian sử dụng giữa quá lâu, lực lượng tiêu hao quá lớn, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể thi triển. Coi như là Haki quan sát Haki, Haki vũ trang Haki cũng không có, muốn dùng lôi điện chi lực cũng không có khí lực. Hiện tại hắn liền chỉ còn lại một chút khí lực, mà đối diện gặp cũng không có Haki vũ trang Haki có thể dùng. Giống vậy chỉ còn lại một chút khí lực, Zephyr máy xay bột đã không có thể sức mạnh. Haki vũ trang Haki cũng chèn ép không ra. Aokiji hơi lạnh cũng hao hết sạch. Thể lực chỉ còn lại như vậy điểm. Chống đỡ không bao lâu. Hiện tại bốn người thật có thể là hao tổn đến cơ hồ muốn ngã xuống. Cẩu Nhật, tiểu tử này mệnh thế nào cứng như thế a? Dĩ nhiên kéo đến bây giờ cũng không có bị bắt lại. Zephyr thật sự là nghĩ không minh bạch tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào, lại có thể cùng bọn họ tam đại tướng toàn lực ứng phó bên dưới còn có thể chiến đấu tới mức này. Hỗn đàn, lão phu đều tuổi đã cao còn phải mệt mỏi giống con chó một dạng. Hỏa ma tiểu tử này quá không có phúc hậu, nhường một chút lão nhân ra cũng không được. Thật không có có đạo đức. Gặp chính là khí hỏng lại gấp nhổ nước bọt lấy Yagami Kyo. Lừa ngày, Lam hồ ly người này. Rốt cuộc là dùng như thế nào chính mình băng chi năng lực trọng thương hỏa ma? Vì sao ta cùng hắn chiến đấu đến hơi lạnh không thả ra được? Dĩ nhiên không có thể làm cho hắn ngã xuống. Aokiji cũng là các loại tâm tình. Thật không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Mà đối diện Yagami Kyo, tại thở dốc cái này không đương, thân thể mạnh mẽ sức hồi phục, giờ phút này liền biểu dương ra. Khôi phục so gặp bọn họ nhanh không ít. Cẩu Nhật tam đại tướng đều cho lão tử đi chết. A, Yagami Kyo giống giận bên dưới lần hai tiến lên. Nhìn thấy Yagami Kyo động tác, toàn thế giới tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn to. Giống giận, than bùn còn tới. Đi chết, gặp, Zephyr cùng câu ra ba người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lần hai cùng Yagami Kyo kích đánh nhau, chẳng qua là lần chiến đấu này chính là quả đấm trong lúc đó so chiêu. Bởi vì bọn họ cũng không có còn lại năng lượng đi chiến đấu, cho nên quả đấm này trong lúc đó chiến đấu, một ngày đi xuống, ba người tất cả sưng mặt sưng mũi ngược ở trên mặt băng, tiếp lấy liền không nhúc nhích, mà Yagami Kyo cũng là sưng mặt sưng mũi đứng, tạm thời mất đi ý thức. Kịch chiến 30 ngày. Rời ạ, còn có thể tự do phóng khoáng đi nữa một chút sao? PS. Ha ha, mọi người thấy cái này kịch chiến thời gian khả năng liền muốn nhổ nước bọt. Nhưng là không nên quên. Aokiji cùng Akainu kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Hiện tại thiết quyền gáp. Tay đen Zephyr cùng Aokiji câu ra liên hợp lại cùng nhân vật nam chính PK. Thành thật mà nói, thời gian này vẫn là có thể dùng. Trọng yếu nhất là, đây là, nếu như ngươi dùng thường thức tới cùng lý luận nói, như vậy ngươi liền thua đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.